Chương 538, làm Long Hy Thược Tử có chút mở tối trong hẻm nhỏ đi ra tới thời điểm, trước mặt liền huyết mang theo mì xả cả mì cổ tỏ di động tới củ rổ cổ xì dài. Hai người cũng phát hiện Long Hy Thược, bất quá mặt thần tình mỗi người không đồng nhất. Mì xả cả mì cổ tỏ tràn đầy nghi hoặc và hiếu kỳ, từ vừa rồi Long Hy Thược biến mất cái kia khoảnh khắc, mì xả cả mì cổ tỏ liền đối với Long Hy Thược siêu năng lực định nghĩa có mới hiểu rõ, mà củ rổ cổ xì dài mặt nhiều gần hơn. Lại tựa như vẻ mặt thú hoán, rất hiển nhiên nàng đối với từng ở lại cánh tay mình hoa văn vẫn còn có chút vật ách tác. Tội phạm đâu sẽ không phải là chạy trốn chứ chứng kiến Long Hy Thược một người từ ngõ nhỏ bên trong đi ra, cụ dồ cổ xì còn tưởng rằng hắn không có bắt được tội phạm. Không, tội phạm đang ở trong hẻm nhỏ, ngươi đi xác nhận một đi. Long Hy Thược cũng không có đi lưu ý mang theo hầu nghi cụ dồ cổ xì lại, mà là đi tới mỉ xả cả mỉ cổ tỏ bên cạnh. Ngươi người này biết lúc đó nguy hiểm cỡ nào mới vừa đến mỉ xả cả mỉ cổ tỏ bên người, đâm đầu vào ngay cả có chút nghiêm nghị cỡ trách tiếng. Mà vừa mới bước vào trong hẻm nhỏ trắng non khủ rổ cổ cũng là đột nhiên ngửi được cái gì, khả ái mũi thon dơ cao, chân mày hơi nhíu bắt đầu chuyện này đây là, mùi máu hẻm nhỏ nhà dòng chạy không gian quán thông tính không phải tốt, trong không khí xen lẫn mùi máu tươi rất nhanh thì đưa tới củ rổ cổ xì dẻ coi trọng, hơn nữa càng đi bên trong thâm nhập. Vẻ này mùi máu tươi càng là đập vào mặt. Thằng đến ở vai đảo một bên thùng rác một bên, làm hiểm phạm giới lữ ban đầu tên thì là bình tĩnh nằm ở nơi đó không. Cái kia phải nói là thi thể của hắn không hề tiếng động nằm ở nơi đó. Từ có chút mơ hồ mà vặn vẹo tứ chi giữa dòng chảy dòng máu, đã kinh tạo thành bốn bãi không nhỏ vũng máu. Cánh tay, tứ chi đã kinh nhiều hơn gãy xương, mà tạo thành chí mạng nguyên nhân thực sự là nằm ở cổ vặn vẹo. Xem bộ dáng là bị người dùng vặn gãy xương cổ. Nửa ngồi tới củ rổ cổ Shizuko nén đập vào mặt mùi máu tươi, kiểm tra giới lữ ban đầu tên thi thể. Nhìn giới lữ ban đầu tên cái kia dừng hình ảnh ở khuôn mặt hoảng sợ thần tình, nói vậy hắn trước khi chết nhất định bị kinh hách. Khi thấy thi thể tứ chi chỗ thỉa, củ rổ cổ Shizuko mắt híp lại, lấy của nàng năng lực tự nhiên có thể đem kim loại tên rời đến mục tiêu trong thân thể, bất quá dấu vết như vậy. Rõ ràng chính là mượn mạnh mẽ độ mạnh yếu làm cho thìa đâm vào đối phương tứ chi nội bộ. Cái tên kia củ rổ cổ xì dịch có chút phức tạp đưa ánh mắt lạc hướng xa xa đang cùng mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ tán gẫu Long Hy Thược. Mà đối mặt mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ chỉ trích, Long Hy Thược thì là một bộ không có gì lạ dáng vẻ. Sự tình không phải đã được đến giải quyết tốt đẹp rồi không, còn cần lưu ý nhiều như vậy sao tin tưởng ngươi cũng biết cái tên đó năng lực. Cái gì siêu năng lực đụng tới hắn tay trái đều sẽ vô hiệu. Mặc dù là nói như vậy không sai, nhưng khi lúc ngươi cũng có thể đúng lúc nói cho chúng ta biết một tiếng A mỉ xả cả mỉ cổ tỏ trắng Long Hy Thược liếc mắt, không vui nói. Ngươi đây là đang lo lắng sao lo lắng cái gì Long Hy Thược mỉm cười nhìn mỉ xả cả mỉ cổ tỏ, mang theo nồng đậm nụ cười trong con ngươi tựa hồ còn kèm theo rất sâu ý tứ hàm xúc. Ngươi nào? Người nào lo lắng ngươi ta chỉ là lo lắng bạo tạc sẽ làm bị thương vừa đến ý hạt các nàng mà thôi chứng kiến rơi vào cuống quýt trong mỉ xả ca mỉ cổ tỏ. Long Hy Thược cũng không có nói lời nói, khỏe miệng khơi mào độ cung lớn hơn, mà mỉ xả ca mỉ cổ tỏ cũng rốt cục phản ứng lại, biết trước mắt người này đang trêu cợt chính mình, thậm chí còn nói ra cái loại này nghĩa khác rất đại thoại ngữ tuy là chỉ là một trong nháy mắt sự tình, thế nhưng mỉ cổ tỏ mặt trong nháy mắt trở nên đỏ bừng. Sao? Đó chính là bùm bùm thanh âm vang lên bất quá vừa lúc đó, cụ dồ cổ Shizuki cũng là từ ngõ nhỏ bên trong đi ra. Di cụ dồ cổ, ngươi không nhìn thấy hiểm phạm sao tản đi điện lưu, mỉ cổ tỏ nhìn một thân một mình đi ra cụ dồ cổ khó hiểu hỏi. Hiểm phạm đã tìm được, đáng tiếc đã chết. Nói xong cụ dồ cổ thần tình phức tạp nhìn Long Hy Thược, lấy ngươi năng lực, có thể dễ dàng bắt hắn lại đi thực sự ngươi đã kinh bắt được hắn. Nhưng tại sao còn muốn như vậy đau nhức sát thủ đâu a củ rổ cổ người đang nói cái gì à khó, lẽ nào nghe được củ rổ cổ lời nói, mỉ cổ to đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng, mang theo có chút khiếp sợ và ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Long Hy Thược. Nàng tuy là cũng thường xuyên cùng củ rổ cổ tất cả xử lý này phiền toái sự tình, cũng đã gặp qua thiếu niên bất lương, bất quá nàng chưa từng có giết qua một người. Xin lỗi a ta không có đem giữ tại nguy hiểm di lưu thói quen. Húng chi lấy vừa rồi tình huống đến xem, lần này chuẩn bị bạo tạc là toa nở bộ của Hanna năng lực, nói cách khác hắn lần này là dự định giết chết mục tiêu. Long Hy Thược nói lời nói thời điểm vẫn như cũ mang theo nụ cười nhạt nhòa dung, bất quá lúc này ở Mị Cổ Tỏ hai người trong mắt cái kia tiếu dung có vẻ rất là nguy hiểm. Cho nên ta không cần phải làm cho một cái muốn giết chết người của chính mình sống đi, như vậy không thể nghi ngờ là cái phi thường ngu xuẩn hành vi. Có thể nhưng là, ngươi có thể đem hắn giao cho cảnh bị viên A, không cần phải như vậy cực đoan thủ đoạn chứ. Cụ rổ cổ phản bác, Mị Xạ Cả Mị Cổ Tỏ cũng vội vàng gật đầu. Cảnh bị viên một đám đồng lưu hợp Âu người cặn mà thôi, ta không cần phải đi tin tưởng người như vậy, huống chi, xuất thủ của ta nói vậy ngươi cũng tin tưởng ý vị như thế nào. Nghe được Long Hy Thược thoại ngữ, cụ rồ cổ thân thể rõ ràng run lên. Nàng không giống với bên cạnh nghi ngờ Mị Cổ Tỏ, thân là tác phong và kỷ luật ủy viên, nàng so với những người khác càng thêm hiểu rõ Long Hy Thược xuất thủ hàng nghĩa. Nếu như nói nàng và ý hạt như vậy tác phong và kỷ luật ủy viên chỉ là xử lý một chút vụn vặt việc vặt vãnh, như vậy Long Hy Thược cho ở tổ chức chính là chuyên môn xử lý phi thường khó giải quyết sự tình. Này đây chiến đấu làm cơ chuẩn tổ chức, đối với mục tiêu có thể áp dụng bao quát giết chết các loại cực đoan biện pháp. Nếu không lời nói như vậy tổ chức cũng sẽ không toàn bộ từ lẹ vèo năm tới hợp thành. Nhưng là, vậy cũng không tất yếu không nên giết hắn đi đi. Củ rổ cổ chất vấn. Dưới cái nhìn của nàng tung khiến cho giới lữ ban đầu tên tạo thành rất nhiều tác phong và kỷ luật ủy viên thụ thương, nhưng cũng không trở thành làm cho hắn trả giá cái giá bằng cả mạng sống tới nghị tu bổ. Cái này ở tính chất là hai vấn đề. Ngươi chính là quá ngây thơ rồi, cụ rổ cổ si dài. Long Hy Thược đi tới cụ rổ cổ trước mặt, lạnh lùng nhìn nàng non nớt gương mặt. Ngươi chỉ là ở trong nhà cô gái ngoan ngoãn, thường bàn tiệc đại tiểu thư mà thôi, không có trải qua chân chính chiến đấu ngươi. Căn bản sẽ không hiểu rõ cái loại này cảm thụ, địch nhân là không chỗ không hề, ngươi nhân từ chỉ có thể làm cho mình rơi vào lớn hơn khốn cảnh, cuối cùng bị bắt nhập địa ngục. Có chút bị Long Hy Thược ngôn ngữ hù dọa, cụ rồ cổ thân thể không khỏi lui về sau một bước. Long Hy Thược dùng cái kia dài mảnh thêm quỷ dị đôi mắt nhìn cụ rồ cổ, dùng yên tĩnh thanh âm nói như vậy nói, thế nhưng, cái này nhu nhược trong thanh âm lại rõ ràng ẩn chứa lấy có độc lưỡi dao. Long Hy Thược thừa nhận mình rất thích kỷ, thậm chí vì đạt được vật gì đó, không tiếc đi phá hư người khác hạnh phúc, thế nhưng lích kỷ thường thường có thể để cho một người sống càng lâu. Hơi chút trưởng lớn hơn một chút đi, ánh mặt trời thiếu nữ nhóm, ánh mặt trời chỉ cần có thể che đậy gì đó, như vậy tất nhiên thì có hắc ám tồn tại giúp ta nói cho cố luật học tỷ, nàng nhờ cậy sự tình ta đã kinh làm được. Nhìn phiêu nhiên rời đi Long Hy Thược, Mị Cổ Tỏ muốn động tác ngăn trở cũng không biết thế nào không cách nào đang tiến hành một bước. Muốn nói lời nói cũng như ngư đâm vậy cắm ở hầu ở chỗ sâu trong, nàng có thể cảm giác được, Long Hy Thược nhất định trải qua đặc thù sự tình, một chút các nàng đều không cách nào tưởng tượng sự tình. Cù rồ cổ cũng là mất thần nhìn phía xa bóng lưng, tâm lý không biết đang suy nghĩ gì, xa xa cảnh bị viên cái kia đặc biệt tiếng còi xe cảnh sát đã kinh từng bước tiếp cận. Làm Long Hy Thược trở lại thương điếm thời điểm, cảnh bị viên phong tỏa toàn bộ hiện trường, bởi vì không có tạo thành bạo tạc. Cửa hàng những khu vực khác cũng không có tiến hành phong tỏa, bất quá lúc này mấy người đã không có tâm tình đang tiếp tục đi dạo đi, ở khoảng cách hiện trường phát hiện án không xa địa phương cùng đợi Long Hy Thược. À, Hy Thược, như thế nào đây tội phạm đã kinh bắt được sao chứng kiến Long Hy Thược xuất hiện, xạ kẹn gì cổ người thứ nhất trước hỏi, làm từ cụ rồ cổ nơi đó biết được hồ điệp hoa văn tác dụng là dùng với bảo hộ các nàng thời điểm, xạ kẹn nhưng là hưng phấn đã lâu, bất kể nói thế nào. Có một cái lẹ vẹo năm năng lực giả bảo hộ, bình thường tuyệt đối an toàn hơn nhiều mà nghe được xạ kèn hỏi, ý hạt mấy người cũng là một bộ mong đợi biểu tình. Ừ, tội phạm đã kinh giao cho cảnh bị viên xử lý Long Hy Thược lời nói làm cho xạ kèn cùng ý hạt thần tình đều là buông lỏng, từ chạy tới củ rổ cổ nơi đó, các nàng đã trải qua biết phạm nhân mục tiêu là tác phong và kỷ luật ủy viên, nếu như đang tiếp tục làm cho tội phạm nhân ngoài vòng pháp luật lời nói. Phòng trừng về sau đường phố đều không phải là rất an toàn, thân là tác phong và kỷ luật ủy viên y hạt chẳng những rất nguy hiểm không nói, xạ kèn cũng có khả năng bị liên lụy khả năng. Bất quá, y hạt, lúc đó ngươi rất dũng cảm đây. Long Hy Thược ở lúc đó nhìn rất tinh tường, ở tù mạ tiếp nhận ít con rối thời điểm, y hạt đã đem cái kia tiểu cô nương bảo hộ ở phía sau mình. Nghe được Long Hy Thược khích lệ, y hạt sắc mặt có chút từng đỏ, ân cũng không có cái gì. Bất quá bây giờ nhớ lại vẫn là rất nói xong trong lòng vẫn còn sợ hãi vô vô lồng ngực của mình. À, không xong lúc này Tú Mã lại đột nhiên kêu lên, đều đã kinh 5 giờ sao còn có 10 phút chính là hẹn xong tụ hội thời gian. Hy Thược, chúng ta đơn giản cùng hai người nói lời từ biệt, Long Hy Thược đã bị Tù Mạ kéo ra khỏi thương điếm. Này, mặc dù là mượn cớ ly khai, cũng tìm một có thể đi, như thế xẹp miệng lý do đi tới đường phố Tù Mạ hãm lại tốc độ, bất quá trước có chút bối rối vẻ mặt và tránh né nhãn thần minh lộ vẻ làm cho Long Hy Thược phát hiện điểm cái gì. A hắc hắc không nghĩ tới bị ngươi phát hiện ha hả chứng kiến sự tình bị Long Hy Thược vạch trần, Tù Mạ cũng chỉ có thể cười khan gãi gãi nhím đầu. Phế lời nói. Như vậy cứng còng vẻ mặt và ngôn ngữ rất rõ ràng liền là cô ý nói như thế tại chỗ hai cô bé cũng không phải ngu ngốc, đều nhìn thấu ngươi nghĩ nương lấy cớ này ly khai, bằng không các nàng làm sao sẽ như vậy phối hợp. Long Hy Thược không vui nói, Tú Mạ người này thật đúng là ngay cả dối lời nói cũng sẽ không nói. Cái kia xem ra Hy Thược đối với nói xạo có độc đáo kinh nghiệm ngươi cao y tên na y Tú Mạ nhổ nước bọt làm cho Long Hy Thược trong chốc lát nói không ra lời. Sau đó Tù Mạ nhận được Sủ Chỉ Mỉ Cạ Đỏ phát đi tin nhắn ngắn, nói là bọn họ đã tìm được muộn địa điểm tụ họp, hơn nữa đại bộ phận đồng học đều đã kinh trước giờ đến rồi, các loại chờ Tù Mạ cùng Long Hy Thược hai người đi qua về sau liền chính thức bắt đầu. Hai người không thể làm gì khác hơn là cải biến phương hướng, hướng về địa điểm ước định xuất phát. Lúc này, tháng 7 mùa hạ, nguyên bản trời nắng chan chan bầu trời bây giờ trở nên có chút âm trầm, không khí nhiệt độ bắt đầu hàng. Ngay cả tia sáng cũng dần dần giảm bớt lại, tuy là thái dương còn đang tả phương bầu trời, nhưng lúc này lại không còn thường lui tới cái kia không cách nào nhìn thẳng chói mắt, từng bước trở nên có chút ảm đạm. Gần sát ban đêm mát mẻ làm cho Tù Mạ cả người đều tinh thần không ít, nhìn bên cạnh chơi lộng điện thoại di động Long Hy Thược, Tù Mạ đột nhiên hỏi lẽ nào Hy Thược liền không nghi hoặc ta trước tại sao muốn ly khai sao nói vậy ngoại trừ vị kia bùm bùm, hẳn không có để cho ngươi như vậy kinh hoàng. Long Hy Thược đầu cũng không chuyển nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động nói rằng. Nhất Châm Kiến Huyết A nghe được Long Hy Thược một lát chọn chúng chính mình phần yếu, Tú Mạ chẳng những không có xấu hổ, ngược lại thì một bộ ngươi hiểu lắm ánh mắt của ta, trong miệng cũng phát sinh than thở. Cái loại này tên, ta là thực sự không muốn trêu chọc, mỗi lần gặp phải đều muốn quyết đấu gì gì đó bất quá. Ta phát hiện làm Hy Thược ngươi xuất hiện thời điểm. Của nàng mục tiêu không phải ta điểm ấy với ta mà nói nhưng là vạn hạnh trong bất hạnh nhớ tới bùn bùn một bộ đối với Hy Thược. Cảm thấy rất hứng thú thần tình, Tù Mạ đột nhiên có loại như phụ thích trọng cảm giác. Chí ít kế đó thời gian liền không cần lo lắng ở gặp phải bùn bùn, tiến hành quyết đấu chuyện. Có Hy Thược cái này lẹ vẹo năm tồn tại, chính hắn một nhỏ bé lẹ và không sẽ không khiến cho của nàng coi trọng chứ ta chỉ có thể nói cái này hoàn toàn đều là ngươi tự tìm, biết rõ nàng là lẹ vẹo năm. Đối phó này thiếu niên bất lương căn bản cũng không có vấn đề. Nhưng là ta khi đó không biết nàng là bùm bùm a nếu không ta chết đều sẽ không xuất thủ Tù Mạ một bộ hối hận đến chết biểu tình. Mà, quên đi, vấn đề này chúng ta vẫn là ở lại về sau tại giải quyết đi. Xem, đã kinh đến địa phương Long Hy Thược vỗ vỗ Tù Mạ bả vai. À thật vẫn đến rồi a cũng không như trong tưởng tượng xa như vậy đây nghiêng đầu nhìn về phía một bên nhà hàng. Tú Mạ phát hiện Sủ Chỉ Mỉ Cạ Đỏ đang cách cửa sổ thủy tinh đang hướng về hai người chào hỏi. Rốt cục có thể hảo hảo ăn một bữa tốt, đã như vậy Tú Mạ, người đi vào trước đi, ta cần tiếp cái điện lời nói. Long Hy Thược cơ cơ trong tay không ngừng phát sinh rung động phong minh thanh điện thoại. Ừ, ta đây liền đi vào trước, người cao y tên Na Y cũng không nên mượn cơ hội này chạy trốn à, nếu không khai giảng chúng ta cả lớp đồng học đều sẽ truy sát người mở một câu vui đùa. Tú Mạ liền vội vàng vọt vào nhà hàng, đi dạo một buổi trưa chính hắn nhưng là ngay cả bữa trưa cũng không có ăn đây. Nhìn Tú Mạ đi vào nhà hàng, Long Hy Thược tiếp thông điện lời nói. Có một cần dọn dẹp nhiệm vụ mới vừa chuyển được điện lời nói, bên kia liền chuyển đến mẹ lỏ đi có chút thanh âm lạnh lùng. Dọn dẹp nhiệm vụ ấy ư, mang theo Nhạc Hy cùng đi chứ, vừa mới tấn thăng đến lẹ vèo năm, nàng phải có rất nhiều muốn nắm trong tay đồ đạc. Hiểu Long Hy Thược cũng biết toàn bộ ạ cả đệ Mỹ City thư từ qua lại Internet toàn bộ bị ạ lịch tờ quản chế. Đối với mình điện lời nói, tin tưởng ạ lịch tờ là tuyệt đối sẽ không bỏ qua, cho nên giữa hai người điện lời nói cũng không có cái gì còn lại đề tài của. Ở mễ lò đi cắt đứt sau đó, Long Hy Thược xoay người đi vào nhà hàng. Mà ở không có một người cửa sổ trong đại lâu, xuất hiện ống nghiệm trong ạ lịch tờ trước mặt hình ảnh, chính là Long Hy Thược đi vào nhà hàng sau cùng hình ảnh. Hy vọng ngươi không nên phá hư ta kế hoạch ra ạ lịch tờ nói đến đây ánh mắt híp lại, đây là hắn trong tay duy nhất nhất thứ không xác định, chuẩn xác mà nói là hắn không có pháp nắm trong tay người.